chốn thâm sâu của mật huyệt là hoa phòng. Cho đến khi toàn bộ cự vật của Doãn Xuyên mất hút trong hoa phòng, nàng mới phát ra một tiếng rên đè nén đã lâu. Ư, nhỏ thôi, bà cô của tôi, em muốn đánh thức cả nhà dậy à? Doãn Xuyên lo âu nhìn ngó xung quanh, bởi vì tiếng rên rỉ của Vân Vũ Phi quả có hơi to. Vân Vũ Phi tuột cả hai dây áo ngủ xuống, hai con thỏ trắng đáng yêu rung lắc theo nhịp chuyển động lên xuống của nàng. Lúc này nàng đã khép hờ hai mắt lại. Doãn Xuyên, em nghĩ kỹ rồi, em không đi đóng phim nữ. Vân Vũ Phi vừa ôn nhu chuyển động vừa nói. Tại sao? Doãn Xuyên phối hợp với Vân Vũ Phi, tay gã đỡ lấy hai bờ mông trắng mút. Em không muốn xa anh, em muốn gả cho anh thật sự. Doãn Xuyên ca ca, anh phải cưới em. A, to quá, em tới rồi. Vân Vũ Phi lắc mạnh mái tóc, khoái cảm mãnh liệt đến nhanh hơn nàng dự tính. Sao mau vậy? Doãn Xuyên không kịp ngạc nhiên, Vân Vũ Phi đã thỏa mãn nằm phục xuống người gã, không chút động đậy. Bất lực, Doãn Xuyên vẫn chưa thỏa mãn chỉ đành liếm láp nhũ phong của Vân Vũ Phi. Để anh lên, em nằm sấp xuống. Vân Vũ Phi đã trở thành như chú dê đợi làm thịt mặc cho Doãn Xuyên điều khiển. Đồn bộ của nàng vừa to vừa tròn, uốn lượn trong không trung như một vầng trăng. Nhưng đúng vào lúc Doãn Xuyên dương cung định bắn, khóe mắt gã chợt phát hiện gần đó có bóng người. Mặc dù ánh sáng không đủ, nhưng Doãn Xuyên có thể khẳng định có một người đang nhìn trộm. Gã không biết người đó là ai, nhưng có thể khẳng định không phải là tỷ tỷ Vân Vũ Lôi, mà là... Doãn Xuyên không muốn đoán tiếp nữa, bởi vì cho dù là ai, có thể khẳng định một điều, người đó đã nhìn trộm một thời gian dài rồi. Nếu như đã nhìn trộm một thời gian, vậy chẳng cần thiết phải che giấu gì nữa. Nghĩ đến đó, Doãn Xuyên từ kinh hoàng chuyển sang phấn khích. Có người nhìn trộm gã làm tình, đó là chuyện trước nay chưa từng có. Doãn Xuyên quyết định để cuộc ân ái này tiếp tục diễn ra. Gã muốn thưởng thức một chút cảm giác bị người nhìn lén. Nghĩ đến đó, dương vật đã hơi mềm ra của gã lại sưng xỉa lên, so với nữa nãy còn to hơn, cứng hơn. Vân Vũ Phi đang nằm sấp trên sơ lan không biết rằng đã xảy ra chuyện bất ngờ, nhưng thứ đồ kia của Doãn Xuyên phát sinh biến hóa thì nàng cảm giác thấy rất rõ. Bởi vì vào sát na mật huyệt bị chọc vào một lần nữa, Vân Vũ Phi gần như suýt kêu lên. Đó là cảm giác căng đầy chưa từng có từ trước tới nay. A, căng quá a, căng chết thôi, còn căng hơn nữa kìa. Tư thế dâm đãng của Vân Vũ Phi khiến Doãn Xuyên thêm can đảm. Gã đâm chọc vừa mau vừa mạnh. A, a, a, kêu đi, kêu to lên chút đi, kêu cho mọi người cùng nghe thấy. Doãn Xuyên ôm cả người Vân Vũ Phi lên, chuyển đến trước cây đèn bàn cạnh sơ lan, khiến cho thân hình tuyệt mỹ của Vân Vũ Phi càng hiện rõ dưới ánh đèn. Đương nhiên, Doãn Xuyên còn có một mục đích khác, đó là để cho người nhìn lén càng nhìn thấy rõ hơn dương cụ và thân thể gã. Gã biết, nữ nhân nhìn trộm chỉ thích nhìn thứ đó của nam nhân. Nhiều kiểu đến thế sao? Bị Doãn Xuyên cảnh cáo, Vân Vũ Phi gắng sức đè nén tiếng rên rỉ của mình, nhưng các kiểu tư thế đâm chọc của Doãn Xuyên khiến nàng không sao tập trung hưởng thụ khoái cảm từ việc ma sát. Nàng bắt đầu oán trách. Doãn Xuyên chẳng để tâm tới lời oán trách của Vân Vũ Phi. Gã nâng một chân Vân Vũ Phi lên, để nàng nằm úp lên thành sơ lan. Như vậy, tình cảnh ra ra vào vào của dương cụ đều có thể giúp cho người nhìn lén nhìn thấy rõ ràng. Doãn Xuyên cũng không rõ đó là làm tình hay là biểu diễn nữa. Đối với gã mà nói, đều như nhau. Bởi vì thể hiện năng lực tính dục của mình trước mặt nữ nhân là đã khêu gợi mãnh liệt tính dục của gã. Động tác của gã càng lúc càng mạnh mẽ. A, cứ thế đi, Doãn Xuyên lão công, em lại tới rồi. A. Vân Vũ Phi không phải là không cảm thấy kích thích. Làm tình ngay trong phòng khách nhà mình, mẫu thân và tỷ tỷ lại đều ở trong phòng, vậy thì cảm nhận thế nào nàng cũng không thể nói rõ. Nàng chỉ cảm giác được mỗi một bộ vị, mỗi một tế bào khắp toàn thân đều đạt tới trạng thái mẫn cảm cực độ. Sự khêu gợi và chiếm hữu của Doãn Xuyên làm cho tất cả vùng nhạy cảm sụp đổ, trong trước mắt biến thành hết đợt cao trào này đến đợt cao trào khác.